Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 134, mở ra đều mang máu. Góc truyện audio.com. Chấm, nhà ăn ở Quốc Tử Giám ở phía sau cùng. Vì không muốn cho mùi cơm lan tỏa khắp nơi, liền ở chỗ này trồng rất nhiều hoa cỏ. Khi Sở Từ còn chưa bước vào nhà ăn, đã nghe thấy mùi thơm rồi. Hắn nói, nơi này sắc thái nghe lên rất không tồi. Xem ra hôm nay có lộc ăn. Đúng vậy, Quốc Tử Giám chúng ta có thật nhiều tiểu thiếu gia. Các gia đối nhà ăn đều đặc biệt coi trọng. Cho nên đồ ăn ở đây, so với toàn bộ nha môn trong kinh thành, cũng là số một số hai. Cái này là gã sai vặt gọi là Hà Bình nói. Sở Từ gật gật đầu. Mới vừa đi đến ngoài cửa, còn chưa thấy rõ tình huống bên trong, liền thấy một miếng thịt heo nghênh diện bay tới. Đa ra, một tiếng rừng ở trên mặt giày hắn. Hắn đem miếng thịt heo kia rũ ra. Đen mặt ngẩng đầu, thấy nhà ăn to như vậy. Có đang mang theo đồ ăn mặt mày hớn hở. Có cười đến ngửa tới ngửa lui. Càng có kẹp đồ ăn. Đánh nhau, cho nhau ném tới ném lui. Đương nhiên, trong những người này cũng có chút thanh lưu. Ngồi ở một bên an tĩnh dùng cơm. Không quấy rầy người khác. Bên cạnh trên một cái bàn. Một cái học sinh trước mặt bày 7-8 món đồ ăn trên bàn. Thời điểm y ăn còn đầy mặt ghét bỏ. Dùng chiếc đũa ở trong đó chọn đi lựa lại. Chung quanh mâm đồ ăn dư lại vô số kể. Sở Từ nhìn nhìn, cơ hồ liền không có người nào ăn hết. Ngay cả hai cái tiểu quỷ trong nhà kia đều biết bối mẫn nông. Những người này lại cầm đồ ăn đùa giỡn. Thật là không biết nhân gian khó khăn a. Tất cả những người này đều là học sinh ngoại viện chúng ta sao? Gần như là vậy. Học sinh nội viện bọn họ đều là ở bên ngoài một gian giáo xá dùng cơm. Sau khi cơm nước xong, bọn họ lập tức lại muốn đi đọc sách. Ít có tới nhà ăn ăn cơm. Bất quá cũng có mấy người. Tư nghiệp ngài xem, chính là mấy người kia. Sở Từ vừa thấy mặt càng đen. Liền chính là mấy người yên tĩnh như vậy. Hầu như đều là ở viện người khác. Nơi này dùng cơm là phải tự mình mua sao? Không phải, trực tiếp lấy là được. Đồ ăn ở đây, đều là không cần tiền. Hà Bình nuốt nuốt nước miếng. Hắn ăn cơm lúc trời còn chưa sáng. Đến bây giờ đã có gần 3-4 canh giờ. Hiện tại ngửi được mùi thơm, liền có chút chịu không nổi. Sở Từ cũng chú ý tới điểm này. Tuy rằng hắn bây giờ thực tức giận, nhưng vẫn là nỗ lực kìm nén. Vào đi thôi. Hắn nhấc chân hướng bên trong đi đến. Thỉnh thoảng có học sinh thấy hắn, đều là một bộ vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Tư nghiệp cư nhiên cũng tự mình tới nơi này ăn cơm. Có kẻ nháo đến hoảng, bị đồng môn đẩy một phen, còn có chút không kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy Sở Từ gương mặt tự tiếu phi tiếu, lập tức liền héo. Tự sau khi Sở Từ bước vào trong đó, thanh âm chơi đùa đã nhỏ đi vài độ. Càng có học sinh sau khi ăn 2-3 miếng, trực tiếp liền đem mâm cùng chén hướng trên bàn đẩy. Rời đi nhà ăn, cho ta lấy một mâm xào thịt, một mâm rau xanh, lại đến 2 cái bánh bao đi. Ngươi muốn cái gì? Tiểu nhân nhưng thật ra muốn miếng cá kia. Thịt cùng đùi gà. Chuyện tốt như vậy há có thể mỗi ngày đều có. Hà Bình bị thèm hỏng rồi. Một hơi điểm 3 món. Được, nhưng ta có một cái yêu cầu. Đồ ăn không thể thừa quá nhiều. Ngài yên tâm đi, bảo đảm sẽ không thừa. Hà Bình vỗ vỗ bụng. Tỏ vẻ ăn nhiều đó căn bản không nói chơi. Khi hai người lấy đồ ăn tới, bên ngoài nhà ăn mới vừa rồi còn kín người hết chỗ, tức khắc đã chạy hơn phân nửa. Sở Từ kẹp lên đồ ăn từ từ ăn. Có chút học sinh nán lại nhà ăn cầm lòng không đậu mà nhìn trộm đánh giá hắn. Đợi đến khi Sở Từ nhìn qua, rồi lại đều rời đi tầm mắt. Sau khi Sở Từ ăn xong, đứng dậy đi vào trong nhà bếp. Như thế như vậy mà phân phó một hồi. Buổi chiều hẳn là thời gian nhóm tiến sĩ dạy học. Sở Từ theo thường lệ lại đến ngoại viện tuần tra một vòng. thấy các vị tiến sĩ cùng học sinh đều ở trong giáo xá. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Bởi vì hôm nay ở nhà ăn thấy vài tên học sinh nội viện. Sở Từ trong lòng không khỏi đối với nội viện nổi lên chút lòng hiếu kỳ. Hắn vẫn là lúc vừa mới tới nơi này đi ngang qua nơi đó một lần. Sau đó cũng chưa đi xem qua. Sở Từ quyết định qua bên kia nhìn xem. Hai viện nội ngoại rốt cuộc chênh lệch nhau lớn như thế nào. Ngay khi hắn vừa mới bước ra đại môn ngoại viện. Bỗng nhiên nhìn thấy tiền giam thừa đầy mặt tức giận mà kéo một người bước đi vội vàng ra ngoài. Người bị y kéo trong mặt mày có chút giống như vô lại. Ăn mặc cũng không như là học sinh quốc tử giám. Ngược lại như là người bên ngoài. Chẳng lẽ người này là tới nháo sự. Không cẩn thận bị tiền giam thừa này bắt được. Thân là đảm nhận chức trách tư nghiệp. Sở Từ theo đi lên. Muốn nhìn một chút tiền giam thừa sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hơn nữa, quốc tử giám này công tác bảo an cũng cần phải càng tốt một chút mới được. Như thế nào người như vậy đều có thể tùy ý tiến vào đâu. Sở Từ vừa nghĩ, vừa đi theo bọn họ đi vào một chỗ yên tĩnh. Tiền giam thừa này phỏng chừng là sợ có người nghe lén đi. Cố ý chọn một nơi chung quanh trống trải. Sở Từ chỉ có thể đứng ở xa xa. Hắn thấy tiền giam thừa đem người nọ vung ra. Sau đó cúi đầu nói mấy câu. Mà người nam nhân giống như tên lưu manh kia. Lại cợt nhà mà nói cái gì. Tiền giam thừa biểu tình khó coi. Lại nói mấy câu. Rồi sau đó nam nhân kia cũng nổi giận. Lớn tiếng mà cùng y đối mắng lên. Thỉnh thoảng có đôi câu vài lời truyền đến. Làm Sở Từ biết được người này gọi là Ngưu Nhị, là người ở cái gì Xuân Phường. Trên tay hắn tựa hồ là nắm cái nhược điểm gì của tiền giam thừa. Đang cùng y cò kè mặc cả. Nếu là ân oán riêng tư, không liên quan đến sự vụ quốc tử giám. Sở Từ liền không có hứng thú lại tiếp tục nghe. Hắn đang muốn đi trở về. Đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng cái gì. Ấn tử, truyền đến. Thanh âm này đột nhiên im bặt, Sở Từ tò mò mà quay đầu lại, lại phát hiện là tiền giám thừa vẻ mặt sốt ruột mà bưng kín miệng hắn. Bởi vì có cái tiểu nhạc đệm này, cho nên Sở Từ liền không có đi nội viện. Ở trên đường Sở Từ ở trở về, vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc, ấn tử, là cái gì quan trọng như vậy? Xem kia tiền giám thừa biểu tình dữ tợn. Tự hồ Ngưu Nhị này đề ra cái thứ gì đại nghịch bất đạo. Hà Bình A, ngươi biết ấn tử không? Sở Từ suy nghĩ lâu không hiểu. Lúc Hà Bình tiến vào thêm trà cho hắn. Liền thuận miệng hỏi. Ai ngờ Hà Bình này lại giống như bị bỏng tay. Tay cầm theo ấm trà đem nước trà đều đổ vào trên mặt bàn. Tư nghiệp, tiểu nhân không phải cố ý. Ta đây liền lau khô cho ngài. Hà Bình gấp đến độ sắp khóc. Trên mặt bàn đặt một tờ giấy Sở Tư Nghiệp vừa mới viết xong. Bị nước trà nóng bỏng rót xuống. Mực bên trên cơ hồ tất cả đều lan ra. Không ngại, mấy thứ này ta đều ghi tạc trong lòng. Bất quá lại viết lại một tờ là được. Sở Từ trước an ủi Hà Bình tiến vào. Sau đó hỏi, có phải do ta đề cập đến chuyện ấn tử này hay không? Mới làm ngươi tiếng lòng rối loạn. Cái ấn tử này là gì? Rốt cuộc là vật gì? Đại nhân, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhắc lại. Thứ này nói ra ngoài là muốn bắt vào đại lao. Triều đình năm nay bắt vô cùng gắt gao. Nghe nói thật nhiều người đều hạ ngục. Hà Bình nhìn xung quanh, hạ giọng nói, lợi hại như vậy. Sở Từ nghĩ thầm, ấn tử, rốt cuộc là cái gì ấn tử? Hoặc là ấn tử cái gì đâu. Nghĩ đến đây, hắn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Chẳng lẽ là ấn tử tiền còn không lợi hại? Bên ngoài người đều sướng đâu. Ấn tử tiền, một hoàn ba, lợi lăn lợi, hàng năm đều có lãi. Cả đời đều trả không xong. Nếu là bá tánh bình thường ai dính vào cái này, đã có thể cả đời đều không được an tâm. Hà Bình có chút thổn thức. Hắn ở quốc tử giám làm việc. Việc ít lại nhẹ. Tiền công so với tiểu nhị bình thường còn muốn cao hơn chút. Nhà hắn nhưng thật ra không đến mức đi vay thứ này. Nhưng gần nhà hắn có một người hàng xóm chính là bởi vì mượn tiền ấn tử đánh bạc. Đem hài tử bán cũng không trả nổi. Lão bà cũng cùng người bỏ trốn. Sau kẻ cho vay nặng lãi thu khê ước nhà y đem y đuổi đi ra ngoài. Còn đánh gãy một chân y, tuy nói. Người này là tự làm tự chịu. Nhưng cũng đủ để nhìn ra cái ấn tử này hành sự tàn nhẫn độc ác. Đúng vậy. Thứ này mở ra đều mang theo máu đâu. Cách chương.